Tà Cảnh Tu mỉm cười, căn bản không bận tâm hắn dãy dùa, trực tiếp ôm về giường, mới khom lưng thả hắn xuống. Tiêu Ngự quýnh lên, Tà Thế Tử thuận theo tình thế quá nhanh, vừa mới lưỡng tình tương duyệt, đã muốn vào thẳng vấn đề. Đần đần, chờ một chút. Tiêu Ngự nửa nằm, khuỷu tay chống trên giường, hai chân đá lung tung, chặn vai Tà Cảnh Tu. Tà Thế Tử cởi nút áo cổ, để lộ xương quai xanh mạnh mẽ và một phần cơ thể. Một chân quỳ trên giường, tư thế rất nguy hiểm. Tiêu Ngự suy nghĩ, nếu thời đại này có cả tra phát, thì động tác của Tà Thế Tử bây giờ chắc chắn là đang chậm rãi tháo cờ tra phát. Ngọc Nhi muốn nói gì? Tà Cảnh Tu bắt được cái chân nhỏ đang đạp lên vai y, xúc cảm láng mướt và mát lạnh sau khi tắm. Mu bàn chân nằm trong lòng bàn tay thô ráp hơi trùng lên, mặt Tiêu Ngự đỏ ửng, không được tự nhiên rút chân về. Tà Cảnh Tu lại nắm chặt không buông. Ngươi đừng nghịch, Tiêu Ngự cuống quýt. Tà Cảnh Tu nghiêm túc nhịn hẳn. Ngọc Nhi, chúng ta là phu thề, ước hẹn 3 năm của người đầu. Ngươi trêu chọc ta trước. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Này này, ai quy định ngươi là chồng, ta là vợ? Ai cũng là nam nhân đấy. Tiêu Ngự trừng Tà Thế Tử. Nhưng vì nửa nằm trên giường mà chẳng có lấy một chút khí thế. Tà Cảnh Tu nhìn xuống hắn từ trên cao, mặt không đổi sắc gật đầu. Ngọc Nhi nói không sai. Mặc dù ngươi mang 10 dặm hồng trang, gả cho ta, không có nghĩa ngươi phải khuất phục dưới kẻ khác. Tiêu Ngự nghe vậy, ngạc nhiên trừng y. Không ngờ Tà Thế Tử còn biết nói chuyện dễ nghe như vậy. Ngươi và ta đều là nam nhân, vậy thì dùng vũ lực phần cao thấp đi. Tà Cảnh Tu nói xong, hai tay bắt cổ chân Tiêu Ngự, khí thế lẫm liệt đè xuống. A! Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, tiếng hét thảm vọng khắp khoảng sân, dọa đám chim chóc bay tán loạn. Đau đau đau, đừng bẻ chân ta. Tiêu Ngự đỏ mắt ôm đùi, đạp Tà Thế Tử qua một bên. Tà Cảnh Tu buồn chậu nằm kế bên, nhìn Tiêu Ngự hít mũi, ôm chân co thành một đống. Tuổi nhỏ sao gân cốt lại cứng thế? Tà Thế Tử bất mãn nói, sau này nhớ rèn luyện nhiều hơn, nếu không sẽ rất bất tiện. Lại cũng bất tiện, tình khốn nhà ngươi, có biết thương hương tiếc ngọc không? Đúng là gã lầm người rồi. Tà Thế Tử vươn cánh tay dài, cương quyết ôm ái nhân vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve an ủi. Bầu không khí đang nồng đượm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa như bão táp. Phương đại phu còn thức không? Tiền viện có người cần tìm gấp. Người làm đứng ngoài cửa la lớn. Tiêu Ngự phục hồi tinh thần khỏi cơn ý loạn tình mê, nhìn hai người quần áo xộc xệch quẩn bách, đẩy Tà Cảnh Tu ra luống cuống chỉnh lại y phục. Đến đây, ta đi giết hắn. Tà Thế Tử mặt đen thui, đi chân trựng xuống giường. Tiêu Ngự vội vàng chụp y lại. Đừng giỡn. Tìm trúng nam nhân bất mãn đúng là quá thê thảm. Người làm đến thông báo, lo lắng chờ ngoài cửa. Không lâu sau cửa mở, Phượng Đại Phu mặt như hoa đào môi đỏ mọng, đang đứng sau Tà Thế Tử mặt đen như bao công. Người làm bức thình lình, đụng trúng ánh mắt âm trầm của Tà Thế Tử, sợ đến lùi về phía sau 2 bước. Cuối cùng, hắn đã biết tại sao hai nha đầu Bách Linh và Lục Dung Dung không chịu đi truyền tin. Đáng sợ quá mẹ ơi! Tiêu Ngự dùng khuỷu tay thúc Tà Cảnh Tu lên trước hỏi, ai tìm ta? Người làm vội thưa, là người làm Phùng lão phái tới, nói có việc gấp muốn tìm người. Đã do Phùng lão tìm, hơn nữa là bệnh nặng bộc phát, Tiêu Ngự không dám chậm trễ, dặn người làm đi tìm Bách Linh. Hắn và Tà Cảnh Tu ra ngoài. Tiêu Ngự muốn để Tà Cảnh Tu đi ngủ trước, nhưng Tà Thế Tử dùng vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Tiêu Ngự bị nhìn cho nói không thành tiếng, đành phải cho y theo. Tiền viện đốt đèn sáng trưng, người làm Phùng lão phái đến sốt ruột đi qua đi lại, vừa thấy Tiêu Ngự xuất hiện liền chạy đến. Phượng đại phu, Phùng lão bảo ta tìm người,